Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Một đồng tiền cũng không cần ra. Tần gia tạo giấy xưởng trải qua đã qua hơn nửa tháng vận hành, đã hoàn toàn tiến vào tiết tấu. Nhất điệp điệp tờ giấy bị sản xuất ra, chuyển vận đến in xưởng, mà có giá rẻ tờ giấy. Đại đường báo phát hành lượng cũng sẽ không cố định ở mỗi ngày 5.000 phần, mà là căn cứ trên thị trường nhu cầu, không ngừng đang gia tăng. Lúc trước, đại đường báo chủ yếu là ở Trường An thành bán, nhưng là một ít cơ trí thương gia phát hiện đem đại đường báo buôn bán đến phụ cận châu huyện bán. Chỉ cần đem giá cả nhấc cao một chút, lại cũng là một kiện có thể có lợi sự tình, lập tức liền tích cực tính 10 phần. Cho nên tiến vào Trinh Quan Nguyên Niên sau đó, đại đường báo, lượng tiêu thụ vẫn thuộc về tăng trưởng bên trong. Cho dù là do 3 ngày một in đổi thành 1 ngày một in, đại đường báo, nhật lượng tiêu thụ cũng mau tốc độ đang áp sát 10.000 phần. Bởi như vậy, đại đường báo, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là ở không ngừng lên cao. Làm tổng biên tập, Tạ Lâm Mậu toàn bộ xuân tiết trong lúc đều tại tòa báo vượt qua. Bây giờ hắn đối khoa cử, làm quan đã không có hưng thịnh như vậy thú vị. Tạ gia không thiếu tiền, làm quan chỉ là vì danh. Nhưng là bây giờ thông qua mở tòa báo, hắn danh tiếng đã tại nhanh chóng lên cao. Tạ tổng biên tập, bên ngoài tới một tên thương gia, nói là nghĩ phải cùng chúng ta tòa báo đàm luận quảng cáo sự tình. Ngài có rảnh rỗi thấy sao? Đang lúc Tạ Lâm Mậu ở viết thoăn thoắt viết một phần lúc báo danh sau khi, Trương Nhị Oa từ bên ngoài đi vào. Những thứ này đứa nhỏ phát báo, một loại đều là buổi sáng ở bên ngoài bán báo, buổi chiều trở về tòa báo học tập hoặc là hỗ trợ làm bán báo tiểu tay thiện nghệ. Trương Nhị Oa cùng Lưu Cẩu Đản đều đã vào Tạ Lâm Mậu pháp nhãn. Lưu ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một cái. Có thương gia tới nói quảng cáo, vậy còn chờ gì, vội vàng mời vào a. Tạ Lâm Mậu lập tức để tay xuống chung bút lông ngỗng, đứng dậy chuẩn bị đi gặp khách. Nói đến cái này bút lông ngỗng, bây giờ coi như là đại đường báo tay viết môn phù hợp rồi. Từ Tần Hiệp Đạo lần đầu tiên ở trước mặt Tạ Lâm Mậu sử dụng bút lông ngỗng, ngỗng loại động vật này liền bắt đầu xui xẻo. Trường An thành trung rất nhanh thì nhấc lên một cổ sử dụng bút lông ngỗng phong triều, làm liền ngỗng giá cả đều nhanh lật một phen. Được, kia ta lập tức đi đem hắn mời vào. Thấy nhà mình tổng biên tập coi trọng như vậy, Trương Nhị Oa liền vội vàng đi đem cửa ngoại thương nhân cho mời vào. Không có cách nào, đại đường báo bây giờ mặc dù cục diện nhìn qua phát triển không ngừng, lượng tiêu thụ là càng ngày càng hơn tốt, nhưng là Tạ Lâm Mậu cái này gia chủ rất rõ, báo chí bán càng nhiều, tòa báo liền thua thiệt càng lợi hại. Nếu Tần Hiệp Đạo đã xác định quảng cáo thu nhập làm sau này tòa báo chủ yếu thu nhập, Tạ Lâm Mậu tự nhiên hy vọng trên báo chí bắt đầu khan đăng quảng cáo, tránh cho ngày ngày cho Dực Quốc công phủ thua thiệt tiền, làm Tạ Lâm Mậu áp lực núi lớn. Bằng không, một cái tên cũng chưa từng nghe qua thương gia, ở không có bất kỳ hẹn trước dưới tình huống, làm sao có thể lập tức thấy đại đường báo tổng biên tập đây? Giống như là ngươi hậu thế một cái thương gia, muốn đi đài truyền hình trung ương làm quảng cáo, tùy tiện đi tới đài truyền hình trung ương dưới lầu, liền muốn gặp được nhân gia đài trưởng. Người đây là đang nằm mơ chứ? Đừng nói là đài trưởng rồi, người chính là muốn gặp được quảng cáo trung tâm chủ nhân cũng không thể. Tào trưởng quỹ, ngươi là nói muốn ở chúng ta, đại đường báo, phía trên khan đăng quảng cáo, tuyên truyền nhà ngươi Tào thị lá trà. Tạ Lâm Mậu thấy Tào Hoành Bân sau đó, hàn huyên một trận, lập tức liền tiến vào chủ đề. Không sai, Tần Lang Quân, luận quảng cáo tác dụng cùng hiệu quả kia thiên văn chương, ta đọc thuộc rồi nhiều lần, mỗi một lần đọc, đều sẽ có không giống nhau lãnh hội. Ta phi thường công nhận Tần Lang Quân quan điểm, cũng kiến thức Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng ở đại đường báo phía trên đăng quảng cáo tình huống, cho nên muốn hợp tác với các ngươi. Tào Hoành Bân ở trên đường cũng đã nghĩ xong thoại thuật, cho nên thấy Tạ Lâm Mậu sau đó hoàn toàn không phải cái loại này cái gì cũng không hiểu trạng thái. Làm quảng cáo dĩ nhiên là không có vấn đề. Khai môn làm ăn, chỉ cần giá tiền thích hợp, một loại quảng cáo đều là không có vấn đề. Đây là đại đường báo thứ nhất chính thức quảng cáo. Khách hàng, Tạ Lâm Mậu đương nhiên sẽ không cố làm thanh cao cự tuyệt. Ngược lại, hắn thực ra so với Tào Hoành Bân càng hy vọng có một cái thành công quảng cáo án lệ đi ra. Lời như vậy, còn lại thương gia mới có thể ý thức được quảng cáo tác dụng. Mới có thể nguyện ý tiêu tiền tới làm quảng cáo. Nếu như ta muốn như lần trước Tần Ký Lông Dê Tuyến cửa hàng như vậy làm quảng cáo lời nói. Thế nào thu lệ phí? Cái kia phương thức lời nói. Thu lệ phí liền tương đối cao rồi. Dĩ nhiên, các ngươi là chúng ta thứ một người khách hàng. Ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi. Chỉ cần 100 sâu tiền. À, mắc như vậy. Tào Hoành Bân sợ hết hồn. Đánh một cái quảng cáo liền muốn 100 sâu tiền. Cái này chi phí cũng quá khoa trương đi. Hắn tới Trường An thành 2 năm rồi. Tổng cộng cũng không có kiếm đến 100 sâu tiền a. Muốn không phải Tào gia ở Hàng Châu cũng coi là có chút giá trị con người. Đã sớm không tiếp tục kiên trì được rồi. Chuyện này, cái giá tiền này có phải hay không là quá cao một chút? Chỉ là trên báo chí đánh một lần quảng cáo. Liền nếu như vậy thu lệ phí sao? Tào trưởng quỹ, chúng ta quảng cáo là 3 ngày làm một chu kỳ. Này 100 sâu tiền là có thể ở đại đường báo bên trên liên tục phát hành 3 ngày. Coi như, mỗi ngày cũng chính là hơn 30 sâu tiền. Người suy nghĩ một chút, chúng ta mỗi ngày đều muốn bán hơn 10.000 phần báo chí. Trên căn bản Trường An thành có uy tín danh dự nhân vật, cũng sẽ xem chúng ta, đại đường báo. Người chỉ cần tiêu phí hơn 30 sâu tiền, là có thể để cho nhiều đại nhân vật như vậy biết Trường An thành có Tào thị lá trà cửa hàng một cái. Như vậy bán lá trà địa phương, hơn nữa bán cũng hay là đến từ với Giang Nam đạo trà ngon. Cái giá tiền này, không phải quá mắc, mà là quá tiện nghi nữa à? Thấy Tào Hoành Bân lớn như vậy phản ứng, Tạ Lâm Mậu lập tức cũng thay đổi cách nói. Ngày này 100 sâu tiền với 3 ngày 100 sâu tiền. Có thể là hoàn toàn bất đồng giá cả. Quả nhiên, nghe Tạ Lâm Mậu nói rõ sau đó, Tào Hoành Bân sắc mặt coi trọng rất nhiều. Trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng cân nhắc. Nhìn xem rốt cục có đáng giá hay không mạo hiểm như vậy. Tạ tổng biên tập, cái quảng cáo này hiệu quả, người có thể bảo đảm sao? Đối với đại đường báo mà nói, nếu như thương gia ở nơi này các ngươi làm quảng cáo sau đó không có đưa đến hiệu quả gì lời nói, thực ra đối với các ngươi danh dự cũng là một loại đả kích a. Loại tình huống này, các ngươi khẳng định cũng là không hy vọng thấy chứ. Lúc này trong lòng Tào Hoành Bân thực ra đã có quyết định, chỉ bất quá hắn vẫn có một chút băn khoăn, cũng là hy vọng Tạ Lâm Mậu có thể cho Tào thị lá trà càng nhiều hơn một chút ủng hộ. Đạo lý này chúng ta dĩ nhiên là rõ ràng. Thực ra nếu như ngươi cảm thấy đối cái phương án này không yên tâm, ta còn có một người khác thu lệ phí phương án, ngươi một đồng tiền cũng không cần ra. Tạ Lâm Mậu tự nhiên biết Tào Hoành Bân băn khoăn là cái gì. Cho nên lúc này, hắn cảm giác mình có thể cân nhắc một người khác càng cấp tiến thu lệ phí phương án. Một đồng tiền cũng không cần ra. Thật giả, Tào Hoành Bân nghe nói như vậy, con mắt trợn đại đại. Rất hiển nhiên, hắn đối cái phương án này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.